Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2682, phản tộc chi mời, cha, nhất định phải cha được đến cùng là ai. Hỏa tộc tộc chủ vốn là tuổi thọ tổn thất lớn, lần trước vì đánh giết đạo chủ, hắn liều chết ở đế lộ chiến ngừng chiến nơi ra tay. Kết quả bị đế lộ chiến đánh thành trọng thương. Lúc đó tuổi thọ liền không nhiều. Hiện nay 10 năm trôi qua, hỏa tộc tộc chủ đều không có khôi phục như cũ. Thương thế của hắn quá nghiêm trọng. Có người nói không sống nổi mấy chục năm mà đi, nhưng là hiện tại hắn chiếm được tin tức này. Nổi giận đùng đùng, toàn bộ hỏa tộc tổ địa đều đang run rẩy, sắc mặt tái xanh. Oa lập tức ho ra một ngụm máu lớn, khí tức càng thêm già yếu. Tộc chủ, hỏa tộc nguyên lão run rẩy, chỉ lo hỏa tộc tộc chủ không chịu nổi. Lần trước sư Tuấn đánh gục hỏa tộc một vị tôn chủ. Hiện tại người thứ hai tôn chủ chết thảm ở đế lộ chiến. Nếu là hỏa tộc tộc chủ ở xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, chuyện này đối với hỏa tộc so với chó cắn áo rách còn nghiêm trọng hơn. Cha, nhanh đi cha, bất luận hắn là ai, hắn nhất định phải chết. Ta muốn để hắn chết so với đạo chủ còn muốn thảm. Hỏa tộc tộc chủ đều muốn điên rồi. Chết rồi nhiều người trẻ tuổi một đời hạt giống. Hỏa tộc sức mạnh trung kiên bị phế đi hơn nửa. Thậm chí những người này vẫn là hỏa tộc tương lai chinh phạt đế lộ chiến hy vọng. Nhưng là hiện tại bị đánh cho tàn phế hơn nửa. Thời không giáo trên dưới cũng run rẩy. Một cái lại một tin tức truyền tới. Để thời không giáo nguyên lão vẫn nộ. Chết rồi rất nhiều truyền thừa tộc nhân. Mười mấy cái tài nguyên bị chọn. Chuyện này quá to lớn. Lệnh thời không giáo phát điên. Đại nhân vật đều muốn không nhịn được lấy ra thời không lệnh giết đi vào. Hiện nay đế lộ chiến lại nổi sóng gió. Chỉ có điều lần này khuấy lên phong vân, lấy tốc độ khủng khiếp ấm lên, thiêu sụp các đại thiên quan. Ngoại trừ ngũ thiên quan, các đại thiên quan run rẩy. Hai cái thế lực bá chủ đều sắp bị nhổ tận gốc. Xem ra muốn giết ra bá chủ đại vị, đạo chủ sắp biến mất, là thời điểm đi ra mời bá chủ. Đế lộ chiến nguyên cư dân đều đang chăm chú việc này tiến triển. Chuyện này quá to lớn, ai cũng không nghĩ tới người này sẽ lấy lôi đình chi kích liên tục quét ngang hai đại siêu cấp đạo thống, một điểm tình cảm đều không có để lại. Ma vương tất nhiên cùng thời không giáo, cùng hỏa tộc có huyết hải thâm cựu. Đây còn phải nói, không biết người này đến cùng là ai. Ta thực sự là không nghĩ ra. Mấy năm gần đây, ngoại trừ đạo chủ, ai còn cùng này hai thế lực lớn có lớn như vậy thù hận. Hắn không thể là đạo chủ. Đạo chủ thân thể xưng tôn, nhưng là người này, đạo hạnh cao thâm khó dò, vũ trụ động thiên khủng bố tuyệt luân, nắm giữ trí bảo càng là không lường được, cùng đạo chủ như hai người khác nhau. Cái này suy đoán trực tiếp bị phủ quyết. Nhưng là bất kể là ai, hắn tạo thành sát kiếp quá to lớn. Các đại giáo đều cẩn thận chăm chú quan muốn những thứ này năm có phải là trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Nhổ cỏ tận gốc, phản tộc có nguyên lão lắc đầu, đi ra lời bình. Này chính là không có nhổ cỏ tận gốc hậu quả. Hiện đang bị nắm đến bím tóc. Suy nghĩ một chút đạo chủ liền rõ ràng cái gì mới là nhổ cỏ tận gốc. Những năm này ta các thế lực lớn đều không có giảm bớt đối với đạo chủ phủ dư nghiệt truy sát. Cố nhiên không có toàn bộ đánh gục, nhưng là cũng có thể ngăn chặn bọn họ trưởng thành. Trưởng lão nói có lý. Thời không giáo cái này loại cỡ lớn tài nguyên cũng kiên trì không được quá lâu. Phản tộc một cường giả gật đầu. Đây chính là thải hổ về rừng hậu quả. Phàn Thanh Tử chết, trải qua 10 năm bọn họ từng bước xóa đi mới đau xót. Phàn tộc cũng đi ra một vị kinh thế kỳ tài, Sắc Phong Vương giả, trở thành phàn tộc tương lai hy vọng. Thời Không Giáo muốn đến Đại Mốc, nơi này vây xem cường giả quá nhiều, đều là nhìn xung quanh, mỗi một người đều run rẩy, hãi hùng khiếp vía. Đây là một cái loại cỡ lớn thần mỏ quặng, bị tầng tầng thời không đại trận bao vây lấy. Nhưng là hiện tại đại trận ở run lên, nội bộ vô thượng sức mạnh quy tắc bạo phát, nhấn chìm toàn bộ thần mỏ quặng. Thần mỏ quặng đều phải bị đập sập, huyết dịch giàn giụa. Thời Không Giáo cường giả đem liên tục bại lui, căn bản là không ngăn được một cái đẫm máu thần ma. Ngươi đến cùng là ai? Liền không sợ ta Thời Không Giáo tìm ngươi thanh toán à? Một cái Thời Không Giáo lão cường giả gào thét. Ngươi làm như thế, tương lai liền chết rất là thảm. Đừng tưởng rằng ngươi mạnh hơn đạo chủ. Năm đó đạo chủ đều bị ta Thời Không Giáo đánh gục. Ầm ầm ầm, một cái vô thượng thần ma đang thức tỉnh, toàn thể sát khí bắn ra bốn phía, xuyên thủng tầng tầng hư không. Hắn một chưởng vỗ độc đi ra ngoài, một chưởng đạo đồ bay ngang mà ra, quấn quanh vạn đạo lực lượng, mạnh mẽ đem cái này lão cường giả đánh bay, đập ra một cái tàng bảo khố đại môn. Trong bảo khố này đồ vật không ít, đạo lăng đi vào, một cái đều không có để lại, toàn bộ đều lấy đi. Để bốn phía đều bị đánh tuyệt vọng cường giả run rẩy, điên loạn rít gào. Ngươi muốn ngoan tuyệt, chết không yên lành, ngươi chết không yên lành. Đây là cái gì? Để bọn họ nhìn thấy bạch y nhuốm máu thanh niên đà bạo một cái dương, từ bên trong tìm tới một đống thời không thần thạch. Thời khắc bọn họ triệt để sợ hãi, mấy cường giả cả người đều ở co giật, kém chút dọa ngất đi. Bởi vì hắn lấy ra một khẩu đen thui đoạn kiếm, cái này đoạn kiếm tại bọn họ đáy mắt quá quen thuộc. Đây là 10 năm trước đạo chủ đánh giết Phàn Thanh Tử đoạn kiếm, bọn họ đều cảm giác hoa mắt. Nhưng là khi bọn họ nhìn thấy đoạn kiếm thức tỉnh, thôn hấp thời không thần thạch sức mạnh, kiếm trong cơ thể bao hàm bản nguyên từng bước cường thịnh, thời khắc bọn họ kinh sợ, cả người đều co giật, kém chút dọa ngất đi. Dầm, có người đứng lên đến trốn mất dép, bất quá căn bản không có đi ra khỏi bao xa, một cái lảo đảo bại liệt trên đất, run lẩy bẩy. Trên không bàn nằm một vật, trẻ xuôi không thể tưởng tượng nổi bản nguyên khí thế, như là một đầu thiên long ở bàn nằm, thực tinh thảo khí thế quá khủng bố, như là một đầu hoàng kim xây đúc mà thành thần long. 10 năm trôi qua, đạo lăng có thể không hề từ bỏ sưu tầm giới hạch, có sư tuấn bọn họ giúp đỡ, đạo lăng sưu tầm đến một ít giới hạch, tiêu tốn đại đánh đổi mua lại. Hiện nay thực tinh thảo đã dựng dục ra lục đại sợi rễ, trải qua 10 năm tiềm tu, thực tinh thảo đã có chém giết tôn chủ cái thế uy năng. Hắn là đạo chủ, bọn họ đều muốn dọa khóc. Cái này kỳ lạ sinh linh bọn họ 10 năm trước liền gặp được, có đoạn kiếm cùng nó, trực tiếp liền có thể xác nhận thân phận của hắn. Những thời không thần thạch này có chút yếu đi, nếu có thể đi Thời Không Giáo đi một chuyến, đem thời không lệnh thôn phệ, đoạn kiếm lẽ ra có thể khôi phục, đoạn kiếm tiềm năng không cách nào cân nhắc. 10 năm này thôn phệ đếm không hết không gian bảo vật, thế nhưng đối với đoạn kiếm bực này nghịch thiên chi vật, không khác nào như muối bỏ biển, căn bản không đủ. Ngươi vọng tưởng, sống sót. Những thời không giáo này cường giả gào thét đứng dậy, con ngươi đỏ như máu, nội tâm có chút run rẩy. Đạo chủ nói muốn đi Thời Không Giáo đi tới, bọn họ có chút sợ hãi, bởi vì hắn có cái này tiềm năng. Soạt, Đạo Lăng con mắt tránh ra một tia lãnh điện, đoạn kiếm bổ đi tới, cắt xuống những người này đầu lâu. Ngày xưa, Hỏa tộc lấy tiên hỏa lô đối kháng đế lộ chiến, thời không giáo lấy thời không lệnh đem hắn Na Di rời đi. Nếu không là vũ trụ sơn chủ nhân luyện chế lệnh bài, Đạo Lăng cũng không biết có thể hay không sống sót trở về đế vũ trụ sơn. Cái kế tiếp chính là phàn tộc, Đạo Lăng một cước dẫm đạp thời không giáo tài nguyên, hắn đi ra ngoài, toàn bộ thần mỏ quảng đều sụp nứt, không ngăn được hắn tuyệt thế sức mạnh. Hắn đi ra, toàn trường trầm mặc, có mấy người da xương phát lạnh. Đây chính là một cái tuyệt thế hung nhân, ai cũng không dám trêu chọc, ai cũng cảm giác hắn có sắc phong bá chủ vô thượng tiềm năng. Ha ha, đạo huynh thần uy, lão phu khâm phục. Đột nhiên, phản tộc nguyên lão ngây ngang đi tới, cười híp mắt nhìn Đạo Lăng nói rằng, lão phu phản tộc tộc nhân, hôm nay nhìn thấy đạo huynh thần uy nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Cũng không biết đạo huynh cùng này hai đại tộc có cái gì không thể hóa giải ân oán. Không biết lão phu có thể không từ bên trong điều giải. Ngươi là phản tộc, Đạo Lăng thâm thúy con mắt quét về phía hắn. Có chút bất ngờ, đây là chúng ta phản tộc nguyên lão. Một cái phản tộc người thanh niên trẻ đi ra nhắc nhở. Lão phu cũng không có ác ý. Cùng hai tộc bọn họ giao tình cũng không bao nhiêu. Phản tộc nguyên lão cười híp mắt nói. Chỉ là cảm giác đạo huynh thần uy vô địch, lão phu cả gan mời đạo huynh đến bộ tộc ta làm khách. Hết chương.